sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đi mà, đến cũng đã đến rồi, mọi người cùng nhau chơi một lúc đi. Lục Yến Trạch nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ có tính công kích đang đứng trước mặt anh, đuôi âm cong lên mang theo chút trêu chọc. Khóe miệng Lục Yến Trạch cong lên, nhưng đáy mắt thì không có chút ý cười nào. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Đối phương hít một tiếng, sau đó trầm ngâm nói, có việc gấp à, vậy thì phải đi. Người này miệng nói như vậy, nhưng động tác dưới tay vẫn không hề động đậy, vẫn chết cứng chắn trước mặt Lục Yến Trạch. Ánh mắt Lục Yến Trạch ngưng lại, anh vừa định nói, liền nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Ôn Gia Nhiên. Khoan đã, hay là chúng ta chơi thêm một lúc nữa đi. Giọng Ôn Gia Nhiên yếu ớt, đòi đi cũng là cậu, không đi cũng là cậu. Nếu cậu là Lục Yến Trạch thì chắc sẽ phiền chết mình mất. Lục Yến Trạch thật ra không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nhỏ giọng nói. Nhiên Nhiên, lý do? Hả, chính là, tôi thấy dù sao đến cũng đã đến, chúng ta cứ thế này mà đi, có phải là quá không lịch sự không? Cậu nói rất gượng ép, Lục Yến Trạch cũng không vạch trần. Được, anh nói rất dứt khoát, nhưng người đối diện đã chờ đến hơi mất kiên nhẫn. Người đàn ông cao lớn tiện tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, có hơi mất kiên nhẫn. Chợt, một tiếng, cười như không cười nói, Lục thiếu gia không phải muốn đi sao? Xin mời, ánh mắt Lục Yến Trạch trầm trầm nhìn cánh tay bất động của người này. Nếu bây giờ anh thật sự muốn đi, chỉ có một cách, đó chính là chui qua dưới cánh tay của người đàn ông. Ánh mắt anh từ từ di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên mặt người đàn ông. Lục Yến Trạch không nói gì. Tay anh nhẹ nhàng nhấc lên sau đó đặt lên cánh tay của người đàn ông, động tác trông nhẹ nhàng, nhưng lực lại lớn đến kinh ngạc, cánh tay người đàn ông đang chắn trước mặt anh đã bị anh bẻ xuống, trong mắt đối phương lộ ra tia kinh ngạc, Lục Yến Trạch nhìn người này nhàn nhạt nói. Nhàm chán, nói xong, anh xoay người quay lại, ngồi xuống sofa, mấy người vốn định tiến lên ngăn cản nhìn nhau một cái, cũng lặng lẽ ngồi lại. Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Ôn Gia Nhiên từ từ hạ xuống. Ngón tay cậu lúng túng khẽ co tròn, lý do cậu muốn Lục Yến Trạch ở lại là vì cậu vừa nhận được thông báo của hệ thống. Nhiệm vụ giai đoạn 3 đã mở, trên người Lục Yến An dường như có bí mật gì đó, tìm ra nó và vạch trần nó trước mặt Thôi Văn Chu, từ đó khiến đối phương phát hiện ra bộ mặt thật của Lục Yến An và chia tay với người đó. Đây là nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể trở về thế giới thực. Thời hạn nhiệm vụ, 1 tháng. Chú ý, do hệ thống phát hiện thế giới này đang xảy ra những thay đổi không xác định, để đảm bảo an toàn cho ký chủ, trong thời gian làm nhiệm vụ, ký chủ sẽ tạm thời không thể trở về thế giới ban đầu. Thôi Văn Chu, Ôn Gia Nhiên biết người đó, vốn dĩ nên xuất hiện trong bữa tiệc tối là công chính, là thanh mai trúc mã với Lục Yến An, đã sớm thầm yêu Lục Yến An, trong tiểu thuyết gốc, hai người chia chia hợp hợp mấy năm, sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng ở bên nhau, không lâu sau. Đã xảy ra sự kiện Lục Yến Trạch nhảy lầu. Trong ký ức của Ôn Gia Nhiên đối với chuyện Lục Yến Trạch tại sao lại nhảy lầu rất mơ hồ, không biết có phải có liên quan đến người trước mắt này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc tối hôm đó, cậu không hề nhìn thấy Thôi Văn Chu, cũng không biết là đối phương đã đến, mình không phát hiện, hay là vì sự can thiệp của mình, dẫn đến thế giới hiện tại và trong tiểu thuyết đã xảy ra sai lệch. Đến mức tối hôm đó Thôi Văn Chu căn bản không đến. Ôn Gia Nhiên có hơi đau đầu thở dài một hơi, tay Lục Yến Trạch đang cầm cốc không tự chủ được mà siết chặt. Đột nhiên, một thân thể ấm áp ngồi sát bên cạnh mình, Lục Yến Trạch nhíu mày, không động thanh sắc nhích sang bên cạnh, sau đó nhìn về phía người đến. Tóc đen mắt đen là Ôn Gia Nhiên, nghĩ đến đối phương cũng gọi tên này, Lục Yến Trạch vô cớ có hơi bực bội, anh lạnh giọng hỏi. Có việc gì? Khuôn mặt Ôn Gia Nhiên lộ ra nụ cười gượng gạo, giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi, nhưng bên đó ngồi hết rồi, chỉ có bên cậu là còn chỗ trống. Lục Yến Trạch thuận theo hướng ngón tay của đối phương nhìn qua, bên đó Phó Minh Đường đang ngồi cùng mấy người, đầu trụm vào nhau thì thầm to nhỏ không biết đang tính toán âm mưu gì. Mà Lục Yến An ngồi ở phía bên kia sofa, tay Thôi Văn Chu đặt trên eo cậu ta. Khoan đã, đồng tử Lục Yến Trạch chấn động. Hai người này, không phải là mối quan hệ mà anh nghĩ chứ? Anh không nhịn được liếc nhìn một cái rồi lại một cái nữa. Lục Yến An cứ mãi bị ánh mắt như có như không soi xét đã không nhịn được nữa. Cậu ta bất ngờ quay đầu lại nhìn, thẳng tắp đụng phải ánh mắt của Lục Yến Trạch. Trong bóng tối, Lục Yến Trạch không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta. Anh lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ánh mắt không có tiêu cự rơi xuống sàn nhà dưới chân. Hồi lâu sau, anh mới mơ màng nói với Ôn Gia Nhiên. Bọn họ, anh lắp bắp mở miệng, nhưng không biết nói thế nào, cứ thế dừng lại ở đó. Ôn Gia Nhiên có nhiệm vụ của hệ thống, đã sớm biết hai người đối diện bây giờ đang là quan hệ yêu đương, cậu trịnh trọng nói. Chính là như anh nghĩ đấy, Lục Yến Trạch, kỳ quặc, nhìn lại lần nữa, Ôn Gia Nhiên, anh làm gì vậy, cậu thật sự kỳ lạ, không phải chỉ là hành vi bình thường giữa các cặp đôi thôi sao, Lục Yến Trạch rốt cuộc đang nhìn cái gì? Hay là, anh thật ra kỳ thị đồng tính, Ôn Gia Nhiên đè nén chút không tự nhiên dâng lên trong lòng. Ma xui quỷ khiến thốt ra một câu. Tôi là con trai, anh biết chứ? Lục Yến Trạch mờ mịt dùng giọng mũi phát ra một tiếng. À, ánh mắt anh cuối cùng cũng hoàn toàn thu về. Tôi biết mà, Ôn Gia Nhiên yên tâm, nhưng sau đó vẫn bất mãn nói. Anh nhìn bọn họ mãi làm gì? Lục Yến Trạch đỏ mặt một cách đáng ngờ, anh hít sâu một hơi. Tôi chỉ đang nghĩ, giọng anh có hơi trầm thấp, nếu là cậu ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ làm gì? Ôn Gia Nhiên sững sờ, hơi thở khẽ dồn dập, ánh mắt không tự chủ được mà rơi trên đôi tay Lục Yến Trạch đang đặt trên chân. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, anh B, N, T, H, à, Lục Yến Trạch sảng khoái. Anh ho khẽ một tiếng, thu liễm mày ngồi ngay ngắn, giải thích một cách gượng gạo. Tôi chỉ nghĩ thôi, nghĩ cũng không được, Ôn Gia Nhiên lạnh lùng từ chối. Mà, Ôn Gia Nhiên, đang ngồi bên cạnh họ. Nụ cười giả trên mặt sắp không giữ nổi được nữa. Cậu ta sao cứ cảm thấy người bên cạnh này là lạ. Lúc thì đỏ mặt lúc thì cười. Giống như một tên thần kinh. Cách chương.